Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 91, truy sát trí tuệ tang thi. Ô, nhất đạo quái dị tiếng gào thét vang lên, nhưng là này trí tuệ tang thi nhìn thấy ba con biến dị tang thi không thể đối với Đường Mục sản sinh chút nào trở ngại, liền bị Đường Mục thuận lợi giết chết hai con, trọng thương một con. Nhất thời này trí tuệ tang thi cuống lên, liền này trí tuệ tang thi bắt đầu phát sinh triệu hoán âm thanh, muốn cái khác tang thi đến giúp đỡ. Nguy rồi, cái kia trí tuệ tang thi ở kêu cứu, những này tang thi bạo di chuyển. Đường lão đại nguy hiểm, mà ni Hứa Siêu, Lê Bàn, Tào Trọng Tương chờ nguyên bản đang cùng bầy zombie chiến đấu cùng nhau, đột nhiên phát hiện những này tang thi lại không để ý sự công kích của bọn họ, hướng về Đường Mục đang công kích mà đi, hoặc là đi vào bảo vệ cái kia trí tuệ tang thi. Nhất thời để ba sắc mặt người lập tức khó coi lên. Các ngươi không cần lo ta chỗ này, dành thời gian đối phó những này tang thi, làm hết sức giết chết tang thi. Chờ ta giết chết này trí tuệ tang thi, những này tang thi cần thanh lý, hiện tại chính là thời cơ tốt. Thấy Hứa Siêu chờ người liền muốn trước đến giúp đỡ chính mình, Đường Mục cũng không cùng ý, mà là quay về Hứa Siêu chờ người dặn dò nói rằng, đối phó này trí tuệ tang thi, Đường Mục là có tuyệt đối nắm money, coi như trí tuệ tang thi chạy trốn đi, cũng không thể làm cho hắn gặp nguy hiểm. Vì lẽ đó Đường Mục bên này, hắn tự nhiên không lo lắng, trái lại những này bầy zombie mới là đau đầu. Tuy rằng những này bầy zombie bên trong tang thi phần lớn đều là phổ thông tang thi, nhưng số lượng đạt tới trình độ nhất định đều là khiến người ta đau đầu sự tình. Hiện tại không nhân cơ hội ra tay thanh lý, chờ trí tuệ tang thi bị giết chết, thanh lý lên cũng không phải như vậy dễ dàng. Đường Mục tràn ngập tự tin, nhất thời để Hứa Siêu chờ người rõ ràng Đường Mục sẽ không gặp nguy hiểm. Vì vậy từng cái bắt đầu tiêu diệt bầy zombie. Vào lúc này bầy zombie bởi vì trí tuệ tang thi muốn tự vệ là lực công kích thời khắc yếu đuối nhất. Mà lúc này, Đường Mục bên này cũng đến lúc mấu chốt, vốn là Đường Mục khoảng cách trí tuệ tang thi vị trí liền không xa, đang giết chết ba con chặn đường biến dị tang thi sau khi, trong nháy mắt liền đến gần rồi trí tuệ tang thi vị trí. Trí tuệ tang thi vào lúc này cũng cảm giác được nguy hiểm, bình thường chỉ huy cái khác tang thi đi ngăn cản Đường Mục, bình thường triệu hoán cái khác tang thi đến hộ giá, mà bản thân hắn lại bắt đầu hướng lùi về sau, nhưng là muốn chạy trốn. Ở Đường Mục trong ánh mắt, biến dị tang thi để bốn phía cái khác sáu con phổ thông tang thi hướng về Đường Mục đập tới, muốn ngăn cản một hồi Đường Mục, mà biến dị tang thi bản thân xóa ngụy trang, bắt đầu lùi về sau. Chỉ thấy trung gian con kia xem ra phổ thông tang thi, xóa ngụy trang, hóa thành một trực mạnh mẽ tang thi, không ngừng lùi về sau, liền muốn hướng về viện phương nhanh chóng mà chạy. Hừ, hiện đang muốn chạy trốn, nơi nào dễ dàng như vậy, nếu bị ta khóa chặt, há có thể để ngươi chạy. Đường Mục nhìn chằm chằm trí tuệ tang thi bỏ chạy bóng người, khẽ mỉm cười, trong tay vận nhật bảo kiếm vung lên, nhanh chóng đem chặn đường sáu con phổ thông tang thi hoặc đánh bay, hoặc đánh giết, sau đó hướng về trí tuệ tang thi chạy trốn phương hướng nhanh chóng đuổi theo. Mộc Mộc, đây là muốn đuổi theo cái kia trí tuệ tang thi, có thể bị nguy hiểm hay không? Chỉ huy ở phía sau tiến hóa giả chiến sĩ ngăn cản bầy zombie hướng về người may mắn còn sống sót, tụ tập địa phương tiến về phía trước Sở Phỉ Linh. nhìn thấy Đường Mục lại đuổi theo Trí Tuệ Tang Thi, nhất thời trong lòng cấp thiết, có chút lo lắng nói: "Đường tiểu tử nên chắc chắn đối phó cái kia Trí Tuệ Tang Thi. Cái này chúng ta nên không cần lo lắng, lấy Đường tiểu tử thực lực, coi như không thể giết chết cái kia Trí Tuệ Tang Thi, tự vệ là không có vấn đề. Chúng ta hiện tại muốn dựa theo Đường tiểu tử kế hoạch, thừa dịp cái kia Trí Tuệ Tang Thi bị Đường tiểu tử truy sát, bầy zombie quần long vô thủ, đại loạn thời điểm, tiến hành phản kích, nhân cơ hội này đem này quần tang thi chiều cho tiêu diệt." Trình Tự trước tiên ở một bên nghe được Sở Phỉ Linh trái lại trịnh trọng nói: "Đối với Đường Mục ân nguy, hắn cũng không lo lắng. Đây là Đường Mục thực lực mạnh mẽ, cùng với mặt thế hành động mang cho sự tự tin của bọn họ. Trái lại trước mắt bầy zombie là phiền phức. Tuy rằng mất đi Trí Tuệ Tang Thi trí tuệ, làm cho những này bầy zombie sức chiến đấu giảm nhiều, nhưng những này tang thi môn cũng không có vì vậy giải tán, hoặc là tách ra, trái lại hướng về khu dân cư khởi xướng xung kích. Có điều không có Trí Khôn tang thi chỉ huy bầy zombie, chính là một đám người ô hợp, làm sao khả năng là tụ tập tiến hóa giả chiến đội đối thủ. Những này bầy zombie xung kích cũng chỉ có điều là chịu chết thôi. Nếu như vậy, chúng ta trước hết đem bầy zombie đánh tan, thật đi trợ giúp Mộc Mộc." Sở Phỉ Linh cũng biết nặng nhẹ, rất nhanh có quyết đoán nói rằng: "Bất luận Đường Mục có không thể giết chết Trí Tuệ Tang Thi, đánh tan trước mắt bầy zombie chính là đối với Đường Mục tối giúp đỡ lớn, cũng có thể giảm bớt Đường Mục động nguy hiểm." Mà đi theo Sở Phỉ Linh quyết định, nàng bắt đầu mệnh lệnh nói rằng: "Để Kỳ Lân chiến đội lưu thủ, cái khác bốn cái chiến đội toàn bộ ra tay, đối với tang thi phát động phản kích." Theo Sở Phỉ Linh mệnh lệnh, bốn cái chiến đội Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ tứ đại chiến đội bắt đầu quay về bầy zombie, hình thành tập đoàn xung phong. Ở mấy ngàn tiến hóa giả hình thành tập đoàn xung phong dưới, những kia không có chỉ huy bầy zombie rất nhanh sẽ bị thanh không một đám lớn. Sau đó theo tứ đại chiến đội không ngừng xuất kích, vẻn vẹn hơn 3 giờ thời gian, bầy zombie liền bị tứ đại chiến đội tiêu diệt gần 1/3, cũng chính là hơn 10 vạn tang thi. Nhiều như vậy tang thi bị giết chết, lực xung kích là rất lớn. Nếu không là những này tang thi không biết nguy hiểm, xem gặp nhân loại liền nhào tới, nếu như biến dị thú, phỏng chừng lúc này đã tan vỡ. Có điều tiêu diệt 1/3 bầy zombie, lúc này thực lực càng là giảm nhiều, làm cho những này chiến đội áp lực lớn giảm. Vào lúc này, Sở Phỉ Linh nói rằng: "Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, còn lại tang thi muốn trong thời gian ngắn thanh lý rất khó. Chúng ta chiến đội nhân viên dù sao quá thiếu, Đường Mục thủ hạ trực thuộc tiến hóa giả chiến đội, tiến hóa giả số lượng cũng chỉ có hơn 1 vạn, đối lập với hơn 20 vạn người may mắn còn sống sót, thực sự quá thiếu. Đối lập với còn có gần 30 vạn bầy zombie tới nói, cũng quá thiếu. Hơn nữa tiến hóa giả cũng không phải vĩnh động cơ, không phải sẽ không lui. Ở cường độ cao trong chiến đấu, đối với những này chiến đội tiến hóa giả tới nói, là cái rất lớn thử thách. Đối diện tình huống như thế, Sở Phỉ Linh người sẽ không thờ ơ, không động lòng. Nếu như tiếp tục như vậy, bầy zombie không có bị đánh tan, những này chiến đội rất khả năng bởi vì cường độ cao chiến đấu cho lui đổ. Vì vậy Sở Phỉ Linh bắt đầu suy nghĩ. Rất nhanh nàng linh quang vừa hiện ra, đánh tới những kia người may mắn còn sống sót bên trong tiến hóa giả chủ ý. Tuy rằng Đường Mục là này 20 vạn người may mắn còn sống sót thủ lĩnh, nhưng này 20 vạn người may mắn còn sống sót bên trong, cũng không phải hết thảy tiến hóa giả đều gia nhập Đường Mục thủ hạ chiến đội. Có chút là không đạt tới gia nhập Đường Mục thủ hạ chiến đội tiêu chuẩn. Có chút nhưng là không cam lòng người dưới, thà làm kê thủ, không vì là ngưu vị tồn tại. Những người này hoặc bởi vì dã tâm, hoặc nhân vì những thứ khác. Tuy rằng không có như cái kia nam giả bình thường muốn lấy được Đường Mục, nhưng cũng không muốn làm Đường Mục thủ hạ. Nhân vật như vậy cũng không ít, kỳ thực không thiếu cường giả. Đường Mục cũng không phải đem hết thảy cường giả thu vào trong lòng bàn tay. Hết thảy những người này chỉ có thể trở thành phổ thông người may mắn còn sống sót một thành viên. Hiện tại, tình huống nguy cấp, Sở Phỉ Linh đánh tới những người này chủ ý. Hết chương.